Hợp đồng định mệnh, chương 20, thuộc về anh, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn bởi bị tình cảm xa lạ mà ánh lên một tầng đỏ ửng, toát lên vẻ kiều mị mê người. Phong tình quyến rũ, hoàn toàn không còn chút dấu tích của sự bình tĩnh, ngang bướng hằng ngày. Chí Nghiên cảm giác cô từng đợt co rút. Anh rời khỏi người cô, hai tay ôm chặt eo cô, môi tìm tới môi dịu dàng săn sóc cho hiếu mẫn làm đầu óc cô mụ mị. Anh không chút do dự hạ người xuống, đưa bộ phận cứng rắn bên dưới lại gần cô, vùi đầu ngậm lấy bộ ngực xinh xắn khiến người ta phải chiều mến mút lấy như một đứa trẻ bú sữa. Dùng chiếc lưỡi nóng ẩm trêu đùa nụ hoa hồng trên ngực của cô. Ôm anh, vừa dứt lời, ngay sau đó, cúi người xuống, bàn tay to lớn giữ chặt eo nhỏ của cô, mạnh mẽ dùng sức đưa thắt lưng xông tới. Á, Hiếu Mẫn hét lớn, cơn đau quá đột ngột và lạ lẫm, cả cơ thể cô cứng ngắt. Thân thể bất giác thẳng tắp, đau đớn hét thành tiếng, nước mắt thi nhau chảy xuống, tràn tới khóe mắt, nhanh chóng thấm ướt ga giường. Sự đau đớn kịch liệt bất ngờ xuất hiện bao trùm thân thể khiến cô muốn hôn mê. Chí Nghiên ngưng ngay động tác, đôi mắt màu nâu sắc bén nhìn xuống nơi hai người giao hợp. Một dòng máu hồng nhỏ ra, chân mày Chí Nghiên nhíu lại, không phải quá bất ngờ mà là hưng phấn. Dù anh vẫn ngời ngợi cô vẫn còn trong trắng, nhưng dù sao, hai năm qua cô và Tân Bác cũng có thời gian gắn bó, nên anh không dám chắc chắn mọi thứ. Anh cũng không vì sự không thuần khiết của cô mà phán xét một con người. Nhưng không ngờ khi nhìn thấy dòng máu xử nữ, lòng anh kích động không thôi. Ngoan, một chút nữa sẽ không đau. Hức, hức, Hiếu Mẫn nức nở không ngừng sụt sùi khóc bất chấp mặc anh dỗ dành. Cứ như một đứa trẻ, như khóc cho số phận tủi hờn cũng như mất đi sự thuần khiết mà mình gìn giữ bao nhiêu năm qua. Chí Nghiên không ngừng hôn lên những giọt nước mắt yêu thương vuốt ve khuôn mặt non nớt. Mắt thấy chân mày của cô thả lỏng, anh mới dám cử động thân mình. Ừm, chấm, tin anh, sẽ không đau nữa. Bàn tay nhỏ bé xanh xao vô thức ôm lấy bả vai anh. Nương theo cử động ngày càng nhanh của anh, móng tay cô bấu vào da thịt rắn chắc trên bờ vai rộng. A ư, a. Gọi tên anh, Chí Nghiên, Hiếu Mẫn bắt đầu bị sóng tình bao lấp. Cô nỉ non tên anh, cơ thể cong lên đẹp mắt, chỉ mong muốn được anh lấp đầy. Anh nghe thấy tiếng ngâm khóc yêu kiều của cô, lại lần đầu cô gọi tên anh, nghe thật da diết và ngọt ngào làm sao. Nhìn cơ thể đẹp đẽ vì đau mà cuộn lên, nhưng dưới sự bao vây chặt chẽ, ấm áp, anh không có cách nào dừng lại. Anh khom người mút chặt môi cô, tách đôi chân mảnh khảnh của cô mạnh mẽ chạy nước rút. Chí Nghiên ôm Hiếu Mẫn trong vòng tay. Anh vừa ngậm mút môi cô vừa không ngừng chuyển động. Hai người ướt đẫm mồ hôi. Chí Nghiên lợi dụng ưu thế cao lớn, anh chống chân vào góc giường, không ngừng luân động hết lần này đến lần khác. Tiếng rên rỉ và tiếng kêu ngừng lại của Hiếu Mẫn kích thích anh chìm đắm trong hoan ái. Anh chỉ muốn cô nhiều hơn thế nữa. Á, a, đừng, đừng mà. Theo tiếng khóc la của cô là sự tiến công mãnh liệt điên cuồng của anh. Mồ hôi đầm đìa, lửa nóng bùng cháy. Rốt cuộc anh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai tay nắm chặt lấy vòng eo tinh tế của cô, mãnh liệt bắn ra trong thân thể mềm mại khiến người khác muốn đắm chìm không buông tha. Anh gục xuống, đầu vùi vào cổ cô, nhắm mắt lại hưởng thụ dư vị sau cao trào. Sau cảm giác sung sướng cực hạn, anh mê muội hít lấy hương thơm từ người cô, ôm chặt cô, dán vào cô không chịu buông ra. Hiếu Mẫn sụi lơ, để mặc anh ôm, cô mệt mỏi, đôi mắt khép hờ, bầu ngực phập phồng thở dốc, sợ đè ép khiến cô mệt. Chí Nghiên cẩn thận rút ra khỏi người cô. Hiếu Mẫn nhắm mắt cắn răng chịu đựng. Sau đó cô thở hắt ra, toàn thân cô rã rời. Cô mệt mỏi, nghiêng người co ro trên giường. Nhìn qua cửa sổ ánh trăng vàng nhạt le lói trong đêm. Một cảm giác khó tả bất giác nổi loạn trong lòng. Dừng mắt trên tấm lưng mềm mại của Hiếu Mẫn sống lưng thẳng tắp. Mông tròn căng quyến rũ. Anh nghiêng người ôm lấy thân thể không xương của cô vào lòng. Hôn lên cổ, lên bờ vai thon thả. Luồn tay xuống dưới nắn bóp đỉnh đồi non mềm của Hiếu Mẫn. Ôm cô sát vào người cô không khe hở. Đừng mà, cơn đau nhẹ từ ngực truyền đến. Cô vội vàng chặn lại bàn tay tả. Càn gỡ làm bậy trên người mình. Giọng nói nũng nịu khiến cho cơn nóng nơi đó lại bắt đầu. Anh cắn vành tai cô thì thầm. Đi tắm nào. Chí Nghiên ngồi dậy bế cô vào phòng tắm. Hiếu Mẫn muốn chống cự nhưng nghĩ đến sự phát sinh vừa rồi cô buông lòng người. Để mặc anh bế. Khi hai người trở lại là chuyện của một tiếng sau. Ga giường đã được thay sạch sẽ. Kéo chăn phủ cho cả hai. Chí Nghiên ôm lấy thân thể thơm ngát của cô gái đang mệt mỏi dựa vào lòng mình thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Dù biết đây là lần đầu tiên của cô nhưng khi vào phòng tắm anh lại không kiềm chế được mới khiến cô mệt mỏi thế này. Yêu thương hôn lên cái trán trắng ngần. Kế tiếp là đôi môi mềm mại. Rồi mãn nguyện siết chặt vòng tay. Nhấn Hiếu Mẫn sát vào ngực anh. Để hơi thở đều đều của cô phả lên nơi có trái tim đang đập rộn. Anh im lặng tận hưởng cảm giác ấm áp và thoải mái chưa từng trải qua trong đời. Có lẽ ngày mai sẽ là bắt đầu cho mọi bắt đầu, cách chương.